Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 476, đánh giết Tử Tuyền Tố. Đại tê giác bọn họ cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Này rời à, bọn họ ở đây tồn thủ, vây chặt Tô Viêm, một bộ chỉ có dê con tư thái, nhưng là hiện tại ngược lại tốt. Tô Viêm đầu tiên là không nhìn bọn họ, lại hành hung Tử Tuyền Tố một bạt tai. Những tu sĩ yêu vực này khóc không ra nước mắt. Chúng nó đều có một loại đá vào trên tấm sắt cảm giác. Bằng không người này chính là một người điên. Đầu óc tiến nước rồi. Tử Tuyền Tố là cao quý vũ trụ thương minh trưởng lão. Nhân vật như thế Tô Viêm cũng dám khiêu khích. Tử gia tuy rằng không phải đỉnh phong cường tộc, nhưng là tộc này sức hiệu triệu tuyệt không kém đỉnh phong cường tộc. Thậm chí gốc gác cũng không kém gì đỉnh phong thế lực. Hiện tại Tô Viêm làm cho nàng quỳ xuống tự sát tạ tội. Đại tê giác đều mắt trợn tròn. Đây cũng quá trâu bò rồi. Âm âm, Tử Tuyền Tố dĩ nhiên vọt tới. Phong ấn nơi đây đại trận suýt nữa nổ tung. Loại này làm nhục Tử Tuyền Tố sao có thể chịu đựng. Con mắt đều phun lửa, nàng xông lên muốn đập chết Tô Viêm. Đùng, Tô Viêm chân đạp trời cao, nguyên bản bình tĩnh thể phách, bỗng nhiên cuồn cuộn ra ngập trời tia sáng, như là một đầu tuổi trẻ thần ma đang giác tỉnh. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, hơi giơ tay nhấc chân, dập dờn dị thường hung mãnh gợn sóng năng lượng. Mảnh này bị phong ấn cương vực đều đang nổ vang. Tựa hồ bắt đầu xoay chuyển, lão tu sĩ bọn họ càng là đồng loạt bại liệt xuống. Tô Viêm sức mạnh bọn họ rất khó chịu đựng, từng cái run lẩy bẩy, nội tâm có một nỗi sợ lớn, thậm chí tinh huyết trong cơ thể đều đang khô héo. A, ta không chịu được rồi. Có yêu tộc sinh linh kêu thảm thiết, theo Tô Viêm bạo phát, có sinh linh không chịu nổi, thân xác vỡ vụn. Bọn họ theo Tô Viêm khí tức giác tỉnh, mà một cái tiếp một cái nổ tung. Không được, đại tê giác bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người trẻ tuổi này càng là một vị đại đạo cảnh cường già. Quả nhiên là đá vào trên tấm sắt, không trách vẫn không có sợ hãi. Một đầu đại tê giác, cùng một đầu toàn thân màu máu hung cầm, đều là đại đạo lĩnh vực sinh linh. Chúng nó khí tức cường đại, thể xác dâng trào đại đạo ánh sáng, trong phút chốc vượt qua đi tới, muốn liên thủ với Tử Tuyền Tố trấn áp Tô Viêm, nhưng là trong hư không sinh ra một cái màu vàng cự bút. Nó như là hóa thành trong thiên địa ràng buộc, nối đường dây thiên địa càn khôn, đại đạo nguyên bút phát sáng thời khắc, thiên địa đại thế đan dệt, có thể nói hải nạp bách xuyên. Mênh mông cương vực chập trùng chớp mắt, nó hội tụ sức mạnh đất trời, chấn áp vùng đất này. Đại đạo nguyên bút, màu máu hung cầm sợ hãi. Thứ này nhưng là chí bảo bên trong chí bảo. Bồi dưỡng được lục phẩm cấp độ đại đạo nguyên bút, sợ là chỉ có nội tình siêu cường thế lực làm được. Nhưng là Tô Viêm vẻn vẹn chỉ là một người trẻ tuổi, lại có thể nắm giữ đại đạo nguyên bút. Điều này làm cho yêu vực cường giả thấp thỏm lo âu, cảm thấy gặp phải tàn nhẫn bột phấn. Mà đại đạo nguyên bút phát sáng, ở trong hư không khắc họa kiểu chữ, mỗi một nét bút đều xúc động thiên địa đại thế sôi trào. Nương theo thiên địa đại đạo tụ tập, như là từng tòa đại đạo sơn từ trên trời giáng xuống. Nương theo thiên địa đại thế lực lượng, phong tỏa vực trang. Hắn là kỳ môn dị sĩ, đại tê giác hoàn toàn biến sắc, mặc dù nói đại đạo nguyên bút còn không đến mức đem bọn họ trấn áp. Nhưng là đại đạo nguyên bút khắc họa thiên địa đại thế lực lượng, đem bọn họ ngắn ngủi nhốt lại rồi. Hắn đến cùng là ai? Yêu vực còn sống sót sinh linh dám to gan, nhìn thấy Tô Viêm khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Như là một vị tuổi trẻ thần vương đang bạo phát, xoay chuyển quả đấm, hướng về phía trước oanh tạp mà đến. cú đấm này thô bạo vô biên. Sớm một tháng trước Tô Viêm liền có năng lực cùng đại đạo cảnh cường giả chém giết. Chớ nói chi là hắn ngộ ra thể như vũ trụ áo nghĩa. Chiến lực tăng vọt, một khi ra tay có thể nói đỉnh tiêm vũ trụ hùng chủ. Đương nhiên chủ yếu là có kiếp giáp phối hợp. Nếu như Tô Viêm không có vật này, như vậy cùng đại đạo cảnh cường giả giao thủ, thật là có chút thực lực. A, Tử Tuyền Tố kêu thảm thiết, toàn bộ bàn tay đều bị đánh rạn nứt, thậm chí Tô Viêm nắm đấm bên trong dâng lên rừng rực chùm sáng, soi sáng Tử Tuyền Tố trong cơ thể tinh huyết khô héo. Ngũ tạng sắp nứt, như là rơi vào luyện ngục bên trong. Phốc, nàng mạnh mẽ té lăn trên đất, khí tức cấp tốc suy yếu xuống. Ngươi đến cùng là ai? Tử Tuyền Tố tê cả da đầu. Nàng cảm giác được Thái Dương quyền năng lượng. Lẽ nào hắn là Tô Viêm? Sự tình mới đi qua mấy năm, quên ra ra ngươi sao? Tô Viêm lạnh lẽo âm thanh để Tử Tuyền Tố khuôn mặt dữ tợn. Chỉ vào Tô Viêm điên loạn gào thét. Tô Viêm, Tô Viêm, ngươi làm sao có khả năng ở đây? Tử Tuyền Tố sao có thể quên năm đó Diêu Quang Thành sự tình? Năm đó nàng kém chút trấn áp Tô Viêm, nhưng là hiện tại phản lại đây. Tô Viêm đã có sức chiến đấu cỡ này, để Tử Tuyền Tố rất là sợ hãi. Hắn là Tô Phong Tử. Đi mau, đại tê giác run như cầy sấy, căn bản không do dự, nó quay đầu liền chạy. Màu máu hung cầm cũng không ngoại lệ. Tô Phong Tử là ai? Tổ dụ nhi cũng dám chiếm lấy. Cướp đi, địa mạch mồi lửa chi địa chết đi một nhóm lớn cường giả. Này sự tình qua đi bất quá một tháng mà thôi, sao có thể quên người này hung uy? Bọn họ đúng là dọa sợ. Đánh cướp Tô Phong Tử. Đại tê giác đau đầu. Lần này tuyệt đối đá vào trên tấm sắt. Tô Phong Tử tuyệt không phải bọn họ có thể chiêu chọc. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Đại đạo nguyên bút phát sáng, bị Tô Viêm chấp trường, vùng vẫy màu vàng cự bút thời khắc. Khu vực này đều bị tách ra, như là mở ra một cái độc lập tiểu thế giới. Tô điên, nha không, Tô Viêm đại ca, chúng ta không còn ác ý. Đại tê giác run giọng nói rằng, ngươi thả chúng ta, chuyện vừa rồi chúng ta sẽ dành cho bồi thường. Hai người các ngươi lại đây, đem cái này lão yêu bà cho ta đập chết. Tô Viêm cũng không có xem thêm Tử Tuyền Tố một mắt, chỉ khiến hai người bọn họ ra tay. Tô Viêm, nơi này nhưng là ta vũ trụ thương minh địa bàn. Tử Tuyền Tố tức đến xanh mét cả mặt mày, trên trán nổi gân xanh, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến đại đạo cảnh là có thể muốn làm gì thì làm. Bộ tộc ta Tử Ngọc Vương như thường có thể trấn áp ngươi. Ta khuyên ngươi thu tay lại thả ta. Đồng, Tô Viêm lại là một cái bạt tay mạnh quất đi tới. Một tát này để Tử Tuyền Tố nửa tấm mặt sụp, hàm răng đều phun ra ngoài. Các ngươi không ra tay nữa, nhưng là không có cơ hội rồi. Tô Viêm vẫn đang chăm chú màu máu hung cầm cùng đại tê giác. Màu máu hung cầm cả giận nói, Tô Viêm, giữa chúng ta có thể không cừu. Vừa nãy chỉ là một chuyện hiểu lầm. Nếu để cho vũ trụ thương minh biết ta giết Tử Tuyền Tố, bằng tộc đều tha không được ta. Chớ nói chi là Tử gia rồi. Rác rưởi, liêu ngươi cần gì dùng? Tô Viêm mắt tách hung quang, muốn ép lên đi thời khắc. Đầu này hung cầm cả giận nói, Tô Viêm ngươi cho rằng ngươi là thứ đồ gì? Ta kính ngươi là cường giả nể mặt ngươi. Ta đường đường đại đạo cảnh cường giả, ta còn sợ? Câu nói này mới vừa nói ra thời khắc, màu máu hung cầm triệt để tuyệt vọng rồi. Tô Viêm giết tới, chỉ bất quá hắn lấy ra đến một tông bảo vật hơi dọa người. Một khẩu ống ánh tiên thiết côn, hiện lên đại đạo tiên huy, đánh xuống thời khắc, thiên địa cùng vang lên, nhật nguyệt ảm đạm. Tô Viêm cầm tiên thiết côn, uy thế ngập trời, oanh tạp xuống gậy, lộ ra vô cùng khí tức sông thẳng cương vực, phảng phất chống trời cột khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Giời ạ, đây là bảo vật gì? Lẽ nào là một khẩu thần khí? Đại Tê Giác kinh hãi gần chết. Tiên thiết côn quá bá tuyệt, dung hợp một bộ phận khác mảnh vỡ, do đó dẫn đến tiên thiết côn uy năng tăng vọt. Hiện nay tiên thiết côn uy năng ép về phía thần khí cấp độ. Bị Tô Viêm vung mạnh lên, dường như đánh nổ vực sâu đại đạo tiên côn. Một gậy này đập xuống, đủ để nổ ra một cái cự thành bảo vệ cửa lớn. Không, màu máu hung cầm sợ hãi đến run rẩy, nhưng là hắn căn bản trốn không ra. Toàn thể đều bị niêm phong lại, chủ yếu là tiên thiết côn sức mạnh quá mạnh, ép vô biên mặt đất đều lún xuống, nứt ra đen sẫm khe lớn. Đầu tiên tiên thiết côn trọng lượng kinh thế, để màu máu hung cầm thể xác cũng bắt đầu lõm. Có thể tưởng tượng được tiên thiết côn đến cùng nặng bao nhiêu. Khi thật sự nện xuống đến thời khắc, loại kia đau thấu tim gan thống khổ, đều bao phủ màu máu hung cầm linh hồn. Nó rất muốn phát ra bi thảm gào thét, thế nhưng căn bản không có cơ hội này. Loại kia để nó tuyệt vọng sức mạnh tập kích nó hết thảy sinh mệnh cội nguồn. Phanh, màu máu hung cầm toàn thể đều nổ thành xương máu, liền như vậy biến thành tro bụi. Nhìn thấy màu máu hung cầm hạ tràng, Tử Tuyền Tố rít gào lên. Nàng đã tuyệt vọng, năm đó nàng mọi cách nhằm vào Tô Viêm, hiện tại Tô Viêm có thể tha thứ nàng mới là lạ. Oanh, tiên thiết côn vung mạnh, hướng về Đại Tê Giác bổ tới rồi. Ngươi cho ta để mạng lại. Đại Tê Giác trong cơn chấn động hoàn hồn, màu đen ra lông thần quang đại thịnh, trong cơ thể lan tràn hung khí, trong lúc nhất thời xem ra cuồng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Chỉ có điều cũng Tô Viêm vung mạnh tiên thiết côn khí tức so ra. Này Đại Tê Giác quả nhiên đang tự tìm đường chết. Tô Viêm một gậy này đánh vạt ra, nói chuẩn xác Đại Tê Giác chưa từng đánh về phía Tô Viêm, trực tiếp quay lại đầu mâu nhằm phía Tử Tuyền Tố. Ngươi làm gì? Dừng tay cho ta. Tử Tuyền Tố sợ hãi không ngớt, tóc gáy đều căn căn dựng thẳng. Không nghĩ tới Đại Tê Giác lâm trận phản chiến, bắt đầu nhằm vào mình. Điều này làm cho Tử Tuyền Tố phẫn nộ đến cực điểm. Còn không bằng chết ở Tô Viêm trong tay. Này quá oan uổng rồi. Đại Tê Giác hướng về nàng đập tới. Hình thể của nó phóng to, dường như màu đen đại lục từ trên trời giáng xuống. Khí tức hung kinh người, để Tử Tuyền Tố sợ hãi, bò lên liền chạy. Phanh, nhưng là Tử Tuyền Tố lại mạnh cũng không phải Đại Tê Giác đối thủ. Nó móng đánh xuống, trầm trọng sức mạnh đập cho Tử Tuyền Tố bay ngang thật xa, mạnh mẽ té lăn trên đất. Đại Tê Giác giết tới, một trận cuồng ẩu đánh Tử Tuyền Tố sưng mặt sưng mũi, liền còn lại nửa cái mạng rồi. Đứng lên đến, Đại Tê Giác lỗ mũi phun khói xanh, quát lên, cho ta quỳ tốt, chờ đợi Tô Viêm đại ca thẩm phán. Ngươi vọng tưởng. Tử Tuyền Tố đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, phun ra một khẩu lão máu đi ra. Phanh, Đại Tê Giác lại là một móng đánh tới đi. Tử Tuyền Tố kêu thảm thiết, nàng đều phải bị dằn vặt điên rồi. Tô Viêm liền ở bên cạnh nhìn tất cả những thứ này. Giờ khắc này Đại Tê Giác phi thường hùng hổ, bên trái một hồi, bên phải một hồi cuồng ẩu Tử Tuyền Tố. Tử Tuyền Tố ở trong tuyệt vọng phát ra thê thảm âm thanh. Nàng không có đường lui, sinh mệnh bản nguyên sắp khô héo. Ta hận a, Tử Tuyền Tố hối hận không gì sánh được. Tại sao muốn vời chọc Tô Viêm? Tại sao phải ở chỗ này xem cuộc vui? Nàng thật không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, sẽ đụng phải Tô Viêm cái người điên này. Bởi vì Tô Viêm quật khởi sau Tử Tuyền Tố căn bản không dám rời đi phòng thị khu vực. Nhưng là không nghĩ tới nhất thời ấm đầu ở đây xem cuộc vui, trái lại gặp phải Tô Viêm. Đại ca ngươi nói nên làm gì?